Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Nam Thành Song Kiều. Liên tục mấy ngày lên đường, để mỏi mệt Diệp Hàn trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian mới tỉnh lại. Cái này một giấc ngược lại là ngủ không gì sánh được dễ chịu. Duỗi người một cái, Diệp Hàn ra khỏi phòng, đi đến đại sảnh bên trong. Tùy tiện điểm một số ăn thì ăn lên. Tối hôm qua ngươi có cảm giác được gì hay không dị thường? Ngươi nói có đúng hay không? Có trong nháy mắt đặc biệt nóng. Toàn thân trình độ tựa như toàn bộ bị bốc hơi giống như. Đúng vậy à, nguyên lai ngươi cũng cảm giác được. Ta còn tưởng rằng là có người nhằm vào ta đây. Hừ, muốn là nhằm vào ngươi. Ngươi sớm đã bị hóa thành cho tàn. Còn có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm. Cũng không biết là cái nào đại năng tại tu luyện nghịch thiên linh thuật. Chỉ thấy mặt khác một. Cái trên mặt bàn người khinh thường nói ra, ngươi là cái gì dễ hành. Chúng ta nghị luận mắc mớ gì tới ngươi. Vừa bắt đầu khe khẽ bàn luận người kia nghe được có người sặc hắn vô cùng khó chịu. Lập tức lớn tiếng cho đánh trả. Ai, tính toán, khác chấp nhặt với hắn. Chúng ta tranh thủ thời gian ăn. Ăn hết đi báo danh. Người kia đồng bọn vội vàng khuyên can nói. Diệp Hàn cũng nghe đến người bên cạnh tiếng nghị luận. Hắn đương nhiên không biết mọi người chính đang nghị luận chính là mình. Còn đang suy nghĩ lấy. Chẳng lẽ mình tối hôm qua ngủ quá chết không có cảm giác đến. Mặc kệ, vẫn là tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ăn hết còn muốn đi báo danh đây. Diệp Hàn nhanh chóng cơm nước xong xuôi. Ra khách sạn, theo dòng người. Hướng về Liệp Yêu giải đấu lớn báo danh đại sảnh đi đến. Nhìn lấy nhiều người như vậy hướng về báo danh đại sảnh dũng mãnh lao tới. Trong lòng không khỏi cảm thán. Nhiều người như vậy báo danh trận đấu. Có thể tưởng tượng cái kia cạnh tranh là nhiều sao kịch liệt. Nhìn đến trước 10 người cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Diệp Hàn thật vất vả chen đến báo danh đại sảnh. Nhìn đến báo danh người toàn bộ đều là 5 người một tổ đứng chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi tổ tiến lên lúc ghi danh đều là 5 người cùng một chỗ mỗi người báo ra bản thân tên. Tại chỗ ghi danh còn có một vị trung niên hán tử. Bộ dạng hung ác, xem ra tu vi phi thường cao sâu. Mỗi lần có tiểu tổ phía trên trước thời điểm đều muốn trước đi qua hắn kiểm tra thực hư. Xem xét người ghi danh tu vi có hay không vượt qua tụ linh cảnh. Hoặc là có dùng hay không dùng cái gì thủ đoạn đặc thù ẩn giấu tu vi. Bên trong có một cái tiểu tổ liền bị tra ra ẩn tàng một vị bồi linh cảnh tu sĩ. Kết quả cái tiểu tổ này trực tiếp bị thủ tiêu tư cách dự thi. Mà vị kia bồi linh cảnh cao thủ cũng bị phế sạch tu vi. Có thể thấy được cuộc thi đấu này vẫn tương đối nghiêm ngặt. Nhìn lấy khác tiểu tổ đều là 5 người một tổ. Chính mình lại là lẻ loi trơ trọi một người. Diệp Hàn không khỏi mỉm cười. Chính mình vốn là không muốn ra danh tiếng. Nhưng là đây cũng quá bất ngờ một số. Nhưng là nghĩ đến chính mình tình huống. Đúng, kém chút quên. Chính mình tu luyện đoạt được linh nguyên đều bị hỏa linh hút nhập thể nội. Cho nên người bình thường căn bản nhìn không ra chính mình tu vi. Nếu như một hồi đến cái kia trung niên đại hán chỗ đó. Nếu như hắn cũng nhìn không ra chính mình tu vi. Khẳng định sẽ cho là mình dùng thủ đoạn đặc thù cố ý ẩn giấu tu vi. Rất có thể sẽ trực tiếp phế chính mình. Mặc dù mình thật sự là chỉ có cảm linh cảnh tu vi. Nghĩ tới đây Diệp Hàn hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian câu thông hỏa linh. Yêu cầu thả ra một số linh nguyên đến bên trong đan điền. Thế nhưng là làm hỏa linh đem toàn bộ linh nguyên đều phun ra lúc. Diệp Hàn nhất thời mắt trợn tròn. Tốt nửa ngày, Diệp Hàn mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình trước mấy ngày liên tục lên đường cũng đã đem linh nguyên tiêu hao 7-8 phần. Lại thêm tối hôm qua phóng thích cái kia một cái khủng bố hỏa tích. Hỏa linh thể nội linh nguyên cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này nhìn lấy bên trong đan điền mỏng manh linh nguyên. Diệp Hàn giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng may mắn còn có điểm ấy linh nguyên. Không phải vậy liền cảm linh cảnh sơ kỳ cũng chưa tới. Đồng dạng sẽ bị đuổi đi ra đi. Diệp Ngưng, tụ linh cảnh trung kỳ tu vi. Nam Thành nhân sĩ, Ngay tại Diệp Hàn tâm lý ngay tại bất ổn thời điểm. Nghe đến dạng này một thanh âm. Diệp ngưng. Diệp Hàn còn cho là mình nghe lầm. Vội vàng hướng báo danh đài nhìn qua. Chỉ thấy báo danh trên đài. Một cái mỹ lệ kiều diễm thiếu nữ. Chậm rãi đứng ở nơi đó. Lúc này dưới đài đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở cái này thiếu nữ xinh đẹp trên thân. Trong đầu đều tại ghi lấy. Cái này thiếu nữ xinh đẹp. Gọi Diệp ngưng. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được nàng. Cái này chưa từng có kêu lên ca ca của mình muội muội. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Lớn như vậy việc quan trọng. Nam Thành đến nơi đây tương đối mà nói còn tính là gần. Thân là Nam Thành thiên chi con cưng. Nàng không có lý do gì không tới tham gia. Muốn đến bên cạnh nàng cái kia tươi mát thoát tục thuần mỹ thiếu nữ. Hẳn là cùng nàng tịnh xưng Nam Thành song kiều Phong Vũ Đình. Phong Vũ Đình đến từ Nam Thành phủ thành chủ. Là thành chủ Phong Chi Hoa nữ nhi. Diệp Hàn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là theo người khác chỗ đó nghe nói. Lúc này nhìn lấy trên đài vị này tươi mát thoát tục thiếu nữ. Tựa như dạo bước tại trong tiết hoa tiên tử một dạng. Tươi mát thoải mái. Khó trách có thể cùng Diệp ngưng tịnh xưng Nam Thành song kiêu. Quả nhiên là phong thái hơn người. Cùng Nam Thành song kiều cùng một chỗ tổ đội mặt khác ba cái thanh niên. Diệp Hàn suy đoán hẳn là Nam Thành mặt khác ba đại gia tộc thiếu gia. Bên trong hai người một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Cùng hai vị kiêm mỹ thiếu nữ đứng chung một chỗ. Cũng là lộ ra nhất biểu nhân tài. Năm người này hẳn là hiện nay Nam Thành thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất ngũ đại thiên tài. Những gia tộc này ở giữa mâu thuẫn rất sâu. Ngũ đại thiên tài ở giữa cũng lẫn nhau không phục. Lại không nghĩ rằng lần này vậy mà tụ cùng một chỗ tổ đội tham gia Liệp Yêu giải đấu lớn. Diệp Hàn khẳng định những thiên tài này là không hội nhận ra mình. Nhưng là Nam Thành Diệp gia phế vật thiếu gia Diệp Hàn tên tuổi. Tại Nam Thành lại là không ai không biết không người không hay. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức. Nhìn đến tạm thời muốn đổi cái tên. Khi thấy Diệp Hàn thật lẻ loi trơ trọi một người lên sân khấu báo danh lúc. Dưới đài trong nháy mắt truyền đến từng trận cười vang. Cái này nhà ai tiểu hài tử a? Đi sai chỗ đi. Thật sự là người không biết không sợ. Yêu thú xâm lâm hung hiểm không gì sánh được. Chúng ta năm người thành đoàn lại âu sầu trong lòng. Ngươi một cái đạo hạnh tầm thường tiểu tử. Còn vọng tưởng đơn người dự thi. Ha ha, ta nhìn hắn là chán sống. Vội vàng đi cho yêu thú đưa cơm đi. Chấm ngoặc kép, thì đúng vậy a. Tới nơi này trận đấu. Coi như tu vi thấp nhất cũng là cảm linh cảnh đỉnh phong a. Một cái cảm linh cảnh sơ kỳ mau đầu tiểu tử cũng không cảm thấy ngại đến tham gia trận đấu. Thì liền cái kia sắp đi ra đại sảnh Diệp ngưng tiểu tổ. Cũng dừng lại. Lại còn thật có to gan như vậy người. Một mình cảm linh cảnh sơ kỳ thì dám đến tham gia trận đấu. Vẫn là một mình thành tổ. Lúc này. Không chỉ là dưới đài báo danh người. Thì liền chỗ ghi danh vị kia trung niên đại hán. Đều trên mặt sắc mặt giận dữ. Một chương vốn là hung ác mặt biến đến càng thêm dọa người. Cảm linh cảnh sơ kỳ. Một người đơn độc dự thi. Người chắc chắn chứ. Cái này trung niên đại hán hung dữ hỏi. Dường như trước mắt vị thiếu niên này là đến làm dối. Chỉ thấy Diệp Hàn không chút hoang mang. Đối với cái kia trung niên đại hán hơi hơi ôm quyền không người nói. Đại nhân, xin hỏi Liệp Yêu giải đấu lớn nhưng có quy định cảm linh cảnh sơ kỳ không có thể dự thi. Nhưng có quy định không thể một người thành tổ. Cái này thật không có. Liệp Yêu giải đấu lớn chỉ quy định tu vi phía trên hạn cùng đoàn đội nhân số hạn mức cao nhất. Cũng không có quy định tu vi cùng người mấy cái hạn. Chỉ là ngươi mới cảm linh cảnh sơ kỳ. Ngươi xác định không phải đi chịu chết. Cái này trung niên đại hán gặp Diệp Hàn cho mình hành lễ. Ngữ khí ngược lại là hòa hoãn không ít. Đa tạ đại nhân quan tâm. Tiểu tử ta cũng biết đạo hạnh của ta quá nhỏ bé. Chỉ là cái này Liệp Yêu giải đấu lớn ta lại không phải tham gia không thể. Bởi vì ta cùng yêu thú này không đội trời chung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.